Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, mấy ngàn năm qua cái thứ hai nam nhân. Thần nữ thành, đây là một tòa thuộc về nữ nhân thành thị. Chỉ ít, bộ phương ở bên trong không có gặp đến bất kỳ nam nhân nào. Hoặc là, hùng tính sinh vật, có nữ đồng, có nữ hài, có thiếu nữ, có thiếu phụ. Đương nhiên, cũng có lão bà, nhưng là chính là không có nam nhân, thậm chí ngay cả những đại bộ đội đó dắt trở về Lục Long, đều là mẫu long, cái này phảng phất là ngăn cách một phương thiên địa, tự thành một thể mẫu tính xã hội. Bộ phương chân đạp trên mặt đất, kiên cố gạch đá, nhượng hắn hơi có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lại, mênh mông kiến trúc, san sát nối tiếp nhau cao ốc, rộng lớn quan đạo. Hết thảy sự vật, đều vô cùng mới lạ. Bộ phương bị đại bộ đội chen chúc ở giữa. Vị kia được gọi là Lâm Đại Mỹ xinh đẹp nữ nhân, thì là chập chờn thân thể, tại phía trước dẫn đường. Nắm Lục Long, chậm rãi theo quan đạo một đường mà đi. Quan đạo hai bên thì là lái buôn. Những này lái buôn cũng đều là nữ tử. Có là thanh xuân thiếu nữ. Có cũng là già trên 80 tuổi bà lão. Lời nữ nhân đều là hiếu kỳ nhìn lấy này bị quân đội chen chúc ở giữa bộ phương. Về sau, toàn bộ thần nữ thành tựa hồ cũng bộc phát ra đinh tai nhức óc huyên náo. Là nam nhân, ta thiên, cái kia chính là nam nhân a. Lần thứ nhất nhìn thấy, chúng ta thần nữ thành bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nam nhân. Ngoặc kép, chung quanh dân chúng, cùng lái buôn tranh thủ thời gian líu díu châu đầu ghé tai nói đến. Những thứ mới lạ, luôn luôn rất dễ dàng chính là có thể điều động cùng linh hoạt tâm tư người. Bộ phương cảm thụ được chung quanh từng đạo bắn ra mà đến ánh mắt. Nhất thời cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Hắn đây là tiến địa phương nào? Nhìn thấy một người nam nhân có như thế hiếm lạ a. Bất quá bộ phương bình tĩnh quen. Trên mặt vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt cùng mặt không biểu tình. Lâm Đại Mỹ nắm Lục Long. Ngoái nhìn thoáng nhìn, nhìn một chút bình tĩnh bộ phương, nhếch miệng cười, nàng hàm răng rất trắng, phối hợp tiểu mạch sắc da thịt, khiến cho nữ nhân này cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Một đường mà đi, theo quan đạo tiếp tục hành tẩu, bước vào rất nhiều khu nhà trong, những kiến trúc này đều có chút có đặc sắc, cửa sổ mở ra, từng đạo uyển chuyển thân ảnh dựa vào trên cửa sổ, hướng xuống trông lại. Đều là mắt lộ ra vẻ tò mò đánh giá bộ phương. Xem như thần nữ người hiếm thấy nam nhân. Sở hữu nữ nhân đều hết sức tò mò. Đi không biết bao lâu. Rốt cục, bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía nơi xa. Đó là một mảnh cự đại hình tròn quảng trường. Tại trong sân rộng ở giữa thì là giống như nhân tạo hồ nhỏ. Trung tâm hồ nước thì là từ suối phun cột nước đang không ngừng phát tiết dâng lên. Những Lục Long đó nhìn thấy nhân tạo hồ bạc, nhất thời há mồm phát ra long ngâm, về sau nhao nhao vỗ cánh thịt, phi tốc bắn ra mà ra, chui vào người kia tạo hồ bạc bên trong, bịch một tiếng, bọt nước chấn thiên, hồ nhân tạo bên trong, từng con Lục Long tại chơi đùa, trên bầu trời có một vầng mặt trời chói chang, nhưng là đây là lòng đất, bộ phương rất rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải mặt trời gay gắt. Hẳn là dùng năng lượng gì bảo thạch chế tác mà thành. Treo trên mặt đất, mặt trời gay gắt chiếu rọi. Những Lục Long đó ra thịt tại nước làm dịu. Phản xạ quang mang. Đây là chúng ta thần nữ thành bộ phim Long Hồ. Bên trong sinh tồn lấy chúng ta thần nữ thành tốt đồng bọn. Lục Long, Lâm Đại Mỹ nhìn lấy bộ phương. Nói, bộ phương gật gật đầu. Những này tích dịch Long đẳng cấp không tệ. So với bộ phương trước kia nhìn thấy Á Long phải cường đại nhiều. Không hề nghi ngờ, những này tích dịch Long thể nội chỗ chảy xuôi chân Long Long huyết hẳn là tương đối nhiều. Bất quá, ở trong mắt bộ phương, những này Lục Long cũng chẳng qua là một số tương đối tốt nguyên liệu nấu ăn a. Nữ vương đại nhân muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta, Lâm Đại Mỹ tựa hồ cảm nhận được bộ phương không để bụng. Cái này khiến nàng có chút tức giận. Lục Long là các nàng đồng bọn. Xem như bọn họ quân đội kiêu ngạo. Những người khác nguyên địa chờ lệnh. hôm nay bắt cái nam nhân, đáng giá ăn mừng, buổi tối đem Đinh Quân mời khách, chúng ta Lục Long Đinh Quân đem Xuân Phong Các đặt bao hết. Lâm Đại Mỹ quay người, đối dưới tay nàng nói ra, nàng hai tay chống nạnh, nói xong, nhất thời nhếch miệng phát ra cởi mở cười to. Dưới đáy nữ tử Đinh Quân nhóm đều là hưng phấn huy động lên vũ khí. Nói xong, Lâm Đại Mỹ chính là quay người, nhìn về phía Bộ Phương, nhìn cái gì vậy, còn không mau đi. Lâm Đại Mỹ mi đầu dựng lên, chừng Bộ Phương liếc một chút, Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, quay người chính là vòng quanh bộ phim Long Hồ mà đi. Tại này bộ phim Long Hồ về sau, thì là từ một tòa nguy nga cung điện, bị cả tòa thần nữ thành đều là chen chúc đứng lên cung điện. Cung điện cao ngất mà nguy nga, tường đỏ kim ngói, bậc thang dùng bạch ngọc. Tại cung điện trước đó, có một tòa bia đá hiện ra màu ngà sữa, phía trên lại là không có khác lấy bất luận cái gì kiểu chữ. Cũng là một khối đơn thuần bia đá, đây là chúng ta thần nữ thành biểu tượng, vô tự thần nữ bia, trong truyền thuyết có thể câu thông thần nữ. Lâm Đại Mỹ nhìn lấy bia đá kia, mắt lộ ra cung kính, Bộ Phương gật gật đầu, vô tự bi, là thẳng dọa người, bất quá Bộ Phương cũng không có quá nhiều chú ý, đối với cái gọi là vô tự bi, hắn không có cái gì trực quan khái niệm, ngược lại là này nguy nga cung điện, càng làm cho hắn cảm thấy có chút áp bách. Cái này thần nữ thành, đơn giản cũng là một cái tiểu quốc gia, bên trong ngăn cách, tự cung tự cấp, có chút thần dị, thế mà liền nam nhân đều chưa từng gặp qua. Một trận cầm sắt thanh âm từ trong cung điện vang vọng. Về sau Lâm Đại Mỹ chỉnh lý vạt áo, khiến cho trước người dao động run run một phen, khuôn mặt trang nghiêm, có du dương giọng nữ từ trong cung điện truyền ra. Lâm Đại Mỹ sắc mặt nghiêm túc, mang theo Bộ Phương, theo này lót đường mà ra trên thảm đỏ một đường mà đi. Chậm rãi bước vào trong cung điện, vừa vào cung điện, Bộ Phương nhất thời cảm thấy một cỗ tốc thẳng vào mặt khủng bố uy áp. Cái này uy áp đến từ cung điện ngay phía trên, Bộ Phương ánh mắt co rụt lại, hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn sang, chính là nhìn thấy trong cung điện hình ảnh. Vàng son lộng lẫy, lóa mắt vô cùng cung điện, hoa lệ đến để cho người ta khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Mỗi một cây 10 phần đều là dùng hoàng kim điêu khắc, trên đó đủ loại huyền bí đồ án, tràn ngập thần dị, có bảo thạch đắp lên tại trên trụ đá, lộ ra càng thêm lộng lẫy. Đỉnh đầu trần nhà, cao ngất vô cùng, trên đó nhưng đều là có từng khỏa nở rộ thần quang bảo thạch tiên khắc. Ngọc bậc thang, bí ngân lan can, linh kim vương tọa, Bộ Phương nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ có thể cảm thán một câu, thật là một đám xa xỉ. Nữ nhân, vừa vào cung điện, từng tia ánh mắt chính là bắn ra mà đến, như chói mắt cung tiễn, nhượng Bộ Phương toàn thân da thịt đều hơi hơi hiện nổi da gà. Tại cung điện ngay phía trên, thì là từ linh kim vương tọa rộng thùng thình, trên đó nằm nghiêng một bóng người. Lụa đỏ gấm, ngọc linh lung, phượng điêu vương quan, châu liêm rủ xuống màn, nằm nghiêng nữ tử, dáng người uyển chuyển mà nóng nảy, lụa đỏ quần áo khỏa không ở kia cơ hồ muốn miêu tả sinh động thân hình. Trắng nõn thon dài, phẳng phất phát ra oánh oánh quang hoa chân dài nghiêng dựa vào ghế. Hai chân xếp, tràn ngập dụ hoặc, theo chân đi lên nhìn, thì là kinh người dao động. Lại hướng lên chính là thon dài trắng nõn cái cổ, trên cổ mang theo một khỏa màu xanh biếc cự đại bảo thạch. Này bảo thạch tản ra một cỗ nhượng người tinh thần lực hơi hơi sảng khoái ba động. Sau cùng, ánh mắt chiếu tới, chính là khuôn mặt, đó là một chương xinh đẹp đến cực hạn khuôn mặt, tinh xảo tuyệt mỹ, như thiên tiên, giống như ma nữ, môi đỏ treo kiêu ngạo, mặt mày bắn ra tôn quý. Toàn thân sang trọng bức người, đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Nữ nhân này vừa xuất hiện, đơn giản toàn bộ thế giới đều ảm đạm vô quang giống như. Bộ Phương ánh mắt đều hơi hơi co rụt lại. Đây là cho đến tận này, Bộ Phương gặp được, đẹp nhất nữ nhân. Bất quá, ngay tại Bộ Phương cơ hồ muốn trầm luân tại nữ nhân kia như thâm thúy tinh không trong đôi mắt thời. Điểm, trong tinh thần hải. đột nhiên nhấc lên dao động. Bộ phương tinh thần khôi phục, hơi hơi thở ra một hơi. Cảnh giác vạn phần nhìn lấy này tuyệt mỹ nữ nhân. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Lâm Đại Mỹ gần như cuồng nhiệt quỳ một chân trên đất. Song trưởng xếp lên, chống đỡ tại cái trán. Thi lễ, nói, tướng quân bình thân, chấm ngoặc kép, nữ nhân kia mở miệng. Thanh âm uyển chuyển du dương, mới mở miệng, liền phảng phất cầm sắt hòa minh. Giống như tại đàn tấu nhạc khúc giống như, Lâm Đại Mỹ đứng người lên, mắt lộ ra cuồng nhiệt. Tại nữ nhân trước mặt đại nhân, bất kỳ nữ nhân nào đều muốn tự ti mặc cảm. Nữ vương đẹp, diễm ép tất cả mọi người. Bộ phương hít sâu một hơi, từ này đẹp đến để cho người ta ngạt thở nữ nhân trên người. Cảm nhận được một cỗ đáng sợ đến cực hạn khí tức. Cỗ khí tức kia so với này Minh Ngục Thành tường xanh đằng sau cửa đồng cường giả cho hắn khí tức còn mãnh liệt hơn. Nữ nhân này tuyệt đối phi thường cường đại, thậm chí không kém gì Cẩu gia. Bộ phương cảm thấy mình tựa hồ thật bị hệ thống cho gài bẫy một cái hố to trong. Nữ nhân này, bộ phương coi như xuất ra hủy diệt làm nồi, đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể chơi đổ. Lâm Đại Mỹ há mồm muốn nói điều gì, nhưng lại là bị này nữ vương bệ hạ nâng lên thon thon tay ngọc. Dùng một ngón tay cho ngừng, nữ nhân kia xoay người mà lên, chân dài tại linh kim vương tọa vuốt ve mà qua. Trắng nõn giống như là ngọc thạch chân, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, hồng bào xoay tròn, nữ nhân kia từ linh kim vương tọa ngồi dậy tới, trường bào bay tán loạn, trên đỉnh đầu thì là mang theo phượng quan, thân hình thế mà không gió mà bay, đằng không mà lên, nam nhân, nữ vương ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bộ phương, nhàn nhạt hỏi, bộ phương nhất thời cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp lực tốc thẳng vào mặt. Nhượng hắn cơ hồ phải quỳ lại. Bất quá bộ phương nhíu mày, trên thân tước vũ bào nhất thời hóa thành đỏ thẫm, sau lưng hỏa vũ bay tán loạn, vững vàng đứng tại chỗ. Cứ việc tước vũ bào bay phất phới, nhưng lại như cũ ngạo mà đứng. Soạt, bộ phương động tác, nhượng trong cung điện mỗi một vị nữ nhân đều là xôn xao một tiếng đứng thẳng mà lên. Trên mặt mỗi người đều mang băng lãnh sát ý. Những nữ nhân này trên thân khí tức đều là phi thường khủng bố. Trong đó càng có mấy đạo khí tức so với này địch thái giới chủ đều không hề yếu. Lớn mật, làm càn, nhìn thấy nữ vương bệ hạ còn không quỳ xuống, nam nhân cũng là càn rỡ. Ngoặc kép, từng đạo khẽ kêu thanh âm vang vọng không dứt, giống như mộ cổ thần trung, muốn áp bách đến bộ phương trên thân thể. Thanh âm líu díu, làm cho bộ phương đau đầu muốn nứt. Này nữ vương lơ lửng, chân dài thẳng tắp, nàng môi đỏ hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vòng có chút hăng hái chi ý nhìn lấy bộ phương. Thần nữ thành thật lâu chưa từng xuất hiện nam nhân, bộ phương xuất hiện mang cho bọn hắn rất nhiều mới lạ, nhưng là cũng làm cho thần nữ thành không ít người lo sợ bất an. Bởi vì trong điển tịch đã từng ghi chép qua, nam nhân mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cho thần nữ thành mang đến bất hạnh. Líu díu thanh âm vang vọng không dứt, nữ vương cũng không có ngăn cản. Bộ phương cảm giác phiền muộn vô cùng. Đủ, bộ phương nhàn nhạt lên tiếng, cũng không có ai để ý hắn. Lâm Đại Mỹ liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh không thôi. Bộ phương hít sâu một hơi, sau đó phun ra. Sau một khắc, ánh mắt đột nhiên bắn ra quang hoa, trong tay băng vải băng tán. Thú hống thanh âm vang vọng không dứt, trong tay khói đen quấn, huyền vũ oa vào tay, nặng nề huyền vũ oa bỗng nhiên đập xuống đất, đông một tiếng vang thật lớn, thanh âm này rốt cục che lại trong cung điện các nữ nhân líu díu âm thanh, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn. Ta nói, đủ, bộ phương mắt sáng như đuốc, hoành tỏa ra bốn phía, thản nhiên nói. Về sau hắn ánh mắt chính là rơi vào này cao vị tuyệt mỹ nữ nhân trên người. Thần nữ thành nữ vương, tại hạ ý là muốn tầm thần tuyệt núi. Nhập thần tuyệt núi có chuyện quan trọng, ngộ nhập thần nữ thành tuyệt không phải có ý, mời nữ vương thông cảm. Bộ phương trên thân tước vũ bào bay phất phới, buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng cũng là đứt đoạn. đen nhánh sợi tóc tại phiêu đãng. Cả người nhìn qua giống như trích tiên. Phiêu nhiên siêu thoát. Khác tại hạ muốn hỏi thăm nữ vương bệ hạ. Qua thần tuyệt đường núi. Làm như thế nào đi? Bộ phương nói. Lời nói rơi xuống. Toàn bộ cung điện lặng ngắt như tờ. Sở hữu nữ nhân đều là ngơ ngác nhìn lấy bộ phương. Lâm Đại Mỹ quay đầu lại. Môi đỏ mở lớn. Tràn đầy thật không thể tin. Các nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới. Nam nhân này thế mà sẽ mạnh như vậy thế. Phốc phốc, bỗng nhiên, trong cung điện, đột nhiên vang dội một đạo tiếng cười. Tất cả mọi người khẽ giật mình, nhìn về phía nữ vương phương hướng. Chỉ gặp bọn họ tôn kính xinh đẹp nữ vương đại nhân. Chính vươn ngọc thủ, che miệng, cười không ngừng, mặt mày như loan nguyệt, lông mi rung động, hồi lâu sau. Nữ vương bệ hạ đình chỉ cười, lãnh diễm ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Mấy ngàn năm qua, ngươi là vị thứ hai nhập ta thần nữ thành nam nhân. Mà lại, đều là muốn tìm thần tuyệt núi. Thật đúng là có thú. Khác, quên nói cho ngươi, vị thứ nhất nam nhân, giống như tự xưng cái gì minh vương, gọi là thiên tàng, hiện tại nói cho vương, ngươi, lại kêu cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.